công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ. Chương 89, vua zombie, đừng làm loạn hai. Góc truyện audio.com, edit, Can Silva Beta, há khảo, vừa nghĩ đến chuyện người mình cần công lược là một zombie, hích còn là thủ lĩnh của zombie, Vân Y thiếu chút nữa đã tưởng tượng ra một. Con zombie với khuôn mặt đầy máu có mấy cái bọc ứ mủ nho nhỏ, tứ chi cứng đờ chỉ biết đi qua đi lại, hơn nữa còn không hiểu tiếng người, chỉ biết kêu ngao ngao. Về điểm này, Vân Y cảm thấy hơi khó tiếp nhận, chẳng lẽ cô còn phải đi học tập trước một ít ngoại ngữ tiếng zombie sao? Hệ thống, cửa hàng điểm có bán thư có chức năng này, cô có thể đổi mua. Vân Y vừa nghe đến âm thanh của hệ thống, lại còn là lời như thế, lập tức câm miệng. Thôi bỏ đi, còn muốn lừa gạt điểm của mình, có khi vua zombie này có thể biết ngôn ngữ nhân loại cũng nên. Cô tiếp tục tiếp thu cốt truyện, đọc đến phần sau, Vân Y cảm thấy có chút cầu huyết. Trong bộ tiểu thuyết mạt thế này, nữ chính là bạn gái cũ của boss tương lai, lúc nguy cơ đến gần, nữ chính Tô Khê dứt khoát bỏ lại Mạch Khê Ngạn đã bị virus lây nhiễm. Còn nguyên chủ vẫn luôn yêu thầm Mạch Khê Ngạn, nhưng vì Mạch Khê Ngạn đã có bạn gái nên cô không thể bày tỏ tình cảm của mình, vẫn luôn giấu lại trong lòng. Sau khi biết được việc nữ chính tự trốn đi bỏ lại người mình yêu thương, nguyên chủ thầm thề trong lòng rằng sẽ trả thù nữ chính tàn nhẫn nhất có thể. Lý tưởng thực tốt đẹp nhưng hiện thực lại không như thế, cái mà cô gọi là trả thù một cách tàn nhẫn nhất có thể, lại không có chút tác dụng nào, ngược lại còn giúp nữ chính liên tục mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, sau đó, nữ chính gặp nam chính Lãnh Thiên Tịch tạo nên một truyền kỳ trong căn cứ nhân loại. Mà nguyên chủ, sau nhiều lần dùng độc kế không thành công, ngược lại còn giúp nữ chính đi lên đỉnh cao, lại bị rơi vào kết cục bị rape sau đó bị ném vào đàn zombie. Nguyên chủ đã chết, ngay cả thi thể cũng không còn toàn vẹn được, cuối cùng, trước khi chết rất hối hận vì không thể giúp người mình yêu xử lý nữ chính. Mà Mạch Khê Ngạn, sau khi bị nữ chính bỏ rơi, cũng vứt bỏ luôn tia ấm áp cuối cùng trong lòng, trở thành vua zombie mạnh nhất. Hắn vứt bỏ tính người, thuận theo virus mà cải tạo lại bản tính, biến thành một kẻ chân chính đánh mất nhân tính, cuối cùng hủy diệt nhân loại. Tiếp thu cốt truyện xong, Vân Y cảm thấy hơi bối rối, vậy là toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt ư? Thế nên, lần này cô tới là có một mục đích rất quan trọng, cứu vớt thế giới này đúng không? Vân Y đột nhiên biến thành chúa cứu thế, còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên bị người bên cạnh chọt chọt, Vân Y cô đang ngây ngần gì thế? Tiến sĩ bảo cô điều phối thuốc kìa, đột nhiên bị chọt cô lập tức phản ứng lại, quay sang nhìn người bên cạnh mình, Cơ Hiểu Hiểu. Cơ Hiểu Hiểu, bạn thân của nguyên chủ, bối cảnh thân thế hiển hách, có quan hệ rất tốt với Vân Y, chỉ là, sau này lại bởi vì Vân Y nên bị nữ chính cho ca. Knock out, vậy nên Vân Y vẫn luôn cảm thấy áy náy với Cơ Hiểu Hiểu. Ok, Vân Y lập tức gật đầu, sau khi tiếp nhận ký ức cuối cùng cô cũng đã biết cần điều phối thuốc gì, điều phối ra sao. Người vừa rồi đứng trước mặt cô nói chuyện, bảo cô điều phối lại thuốc, là người cô cần công lược trong nhiệm vụ này, đại boss vai ác trong tương lai Mạch Khê Ngạn. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Mạch Khê Ngạn, thật khó để tưởng tượng được đây lại là một zombie trong tương lai. Nhoáng một cái đã lấy lại tinh thần, Vân Y cầm thuốc trong tay cần. Góc truyện audio.com, thận bỏ thêm mấy thứ khác vào. Cách chương.